Hư ảnh Tiểu Sơn do Trọng Thủy Châu biến thành cũng lập tức lóe lên áp ở trên cái hố to làm cho quái vật lông xách không cách nào nhúc nhích mảy may. Dưới tình huống hai viên Trọng Thủy Châu hợp nhất triển khai toàn bộ cấm chế biến thành Hư ảnh Tiểu Sơn cũng có lực lượng chừng hơn 10.000 cân. Con yêu linh này mặc dù có mang lực kinh người nhưng muốn đánh vỡ áp chế cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên Tàng đồng tử thấy vậy sắc mặt đại biến, một tay cuốn lên liền xuất hiện một tấm phù lục đen sì như mực. Nhưng còn chưa đợi gã ném phù lục ra, Liễu Minh ở đối diện không nói tiếng nào liền thúc giục hơn phân nửa pháp lực trong cơ thể. Chỉ thấy lúc này, màn cát giữa không trung phát ra ánh sáng càng rực rỡ, mà diện tích lại càng lớn hơn gấp bội, xua tan đi màn sương mù bảo vệ ở phía đối diện. Tiếp theo lại xoay tròn một hồi, bao phủ khắp bầu trời trong phạm vi vài mẫu. Thiên Tàng đồng tử càng kinh hãi, lập tức ném phù lục trong tay ra. Lúc này từng đám phù văn rậm rạp chằng chịt màu đen hiện lên xoay tròn ở chung quanh. Cánh tay kia của gã giơ lên đánh mấy đạo pháp quyết vào chiếc hồ lô. Phanh! Chiếc hồ lô khổng lồ liền phát nổ, trực tiếp biến thành sương mù ba màu tím, lục, đen bay vọt về phía dưới bao bọc quanh thân thể của y. Cùng lúc đó, màn cát giữa không trung cũng rơi xuống sau đó khóa chặt Thiên Tàng đồng tử ở bên trong tạo thành một quả kim cầu thật lớn không chút kẽ hở. Kim cầu cũng điên cuồng thu nhỏ, co rút về phía trung tâm. Thiên Tàng đồng tử lúc này chỉ cảm thấy từng cổ mang lực điên cuồng áp vào từ bốn phương tám hướng. Ngay lập tức làn sương mù ba màu cùng với những phù văn đều phát ra tiếng cọt kẹt mà tán loạn. Vẻ mặt của gã theo đó ngày càng xấu đi. Chỉ có thể liều mạng dốc sức bấm niệm pháp quyết điên cuồng rót pháp lực vào trong phù văn cùng với làn sương mù để ngăn cản những luồng mang lực này đè ép. Thế nhưng đúng lúc này, màn cát sỏi màu vàng đã biến thành một quả cầu bằng cát cực lớn có đường kính mấy trượng nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời, ở mặt trong của quả cầu bằng cát nhao nhao lồi ra từng đám gai nhọn màu vàng. Phù văn màu đen cùng với màn sương mù ba màu vốn đã bị ép đến mức không thể chống đỡ nổi giờ đây lại càng bị đám gai nhọn màu vàng quấy đến nát bấy. Không còn cách nào ngăn cản xu thế thu nhỏ lại của quả cầu nữa rồi. Thiên Tàng đồng tử quá mức sợ hãi, lúc này bèn đấm một cái vào ngực mình sau đó một hơi phun ra hơn 10 ngụm tinh huyết hóa thành một tầng huyết vụ bảo vệ bản thân. Nhưng đúng lúc này, Liễu Minh ở đối diện hiện lên vẻ mặt tàn khốc, rung tay áo bắn ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Thanh kiếm sau một thoáng mơ hồ liền hóa thành một đạo cầu vòng màu bạc chói mắt dài 7-8 trượng bắn về phía quả cầu cát màu vàng giữa không trung. Phốc. Bên ngoài quả cầu cát liền trống rỗng mà xuất hiện một lỗ thủng lớn như nắm đấm, cầu vòng màu bạc lóe lên lập tức bay xuyên vào bên trong. Sau một khắc, bên trong quả cầu cát màu vàng liền phát ra một tiếng hét thảm. Chân mày Liễu Minh nhích lên, hắn phất tay một cái, quả cầu cát màu vàng lập tức tan vỡ, một lần nữa hóa thành màn cát sỏi màu vàng quay trở về. Mà Thiên Tàng đồng tử vốn đang bị bao trùm liền một lần nữa hiển lộ thân hình. Nhưng ánh mắt của gã đã mất đi sức sống. Sau một khắc, phần cổ của hiện ra một đường máu, cái đầu lăn xuống nhanh như chớp, cứ như vậy mà bị Liễu Minh chém chết. Oanh! Hư ảnh Tiểu Sơn màu vàng ở trên mặt đất cách đó không xa rung lên trong giây lát, một đạo hư ảnh màu lục từ phía dưới bắn ra sau đó phát ra một tiếng thét dài vui vẻ, cũng không hề quay đầu lại mà nhanh chóng phá không chạy về một chỗ sâu trong sơn mạch Hắc Dương. Liễu Minh thấy vậy ánh mắt chợt lóe nhưng cuối cùng cũng không ra tay ngăn cản con quái vật lông xanh này. Từ lúc hắn tế ra Lạc Kim Sa, chế trụ Bích Trảo Yêu Linh, sau đó liền một mạch chém chết Thiên Tàng đồng tử trước sau bất quá chỉ có thời gian mấy nhịp hô hấp. Mà hai người ngạn danh ở một bên, chỉ vừa mới từ trong sự uy hiếp của Bích Trảo Yêu Linh hồi phục lại tinh thần, thậm chí còn chưa kịp ra tay xuất thủ tương trợ cái gì, trận kịch chiến đã chấm dứt. Một nam một nữ này nhìn xuống thi thể gã lùn nằm trên mặt đất, tự nhiên vô cùng hoảng sợ. Lần này quả thực đa tạ Liễu huynh xuất thủ tương trợ, nếu không Ngạn Mổ lúc này cũng khó bảo toàn tính mạng. Thanh niên cao gầy vừa định thần lập tức chắp tay với Liễu Minh. Tỏ vẻ thập phần cảm kích nói. Đúng vậy, nếu không phải gặp được Liễu sư huynh, Tuyết Vân cùng Ngạn sư huynh thật sự khó tránh khỏi kiếp nạn này rồi. Nữ tử xinh đẹp ở một bên cũng tỏ vẻ cảm kích đầy mặt. Chỉnh lại vạt áo mà thi lễ. Chúng ta dù sao cũng là đồng môn, Liễu Mổ ra tay cũng là việc nên làm. Huống hồ tặc tử này cũng không muốn bỏ qua ta. Liễu Minh khẽ vẫy tay thu Lạc Kim Sa cùng các loại linh khí trở về, thản nhiên nói. Đây cũng là vì hắn có được thiên phú nhất tâm nhị dụng mới có thể đồng thời thúc giục được nhiều linh khí như vậy. Nếu đổi lại tu sĩ ngưng dịch trung kỳ khác,

Ba người bên kia nghe được âm thanh Liễu Minh tiến vào đều lập tức quay đầu nhìn lại. Vị chấp sự trung niên có khuôn mặt ngay ngắn tỏ vẻ khá lạnh nhạt liếc Liễu Minh một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt. Về phần hai đệ tử ngoại môn kia, một người nhìn qua khoảng chừng 20 tuổi. Khuôn mặt trắng nõn, trên lưng vác một thanh đại kiếm màu đen, còn tên kia lại là một tráng hán to lớn có làn da ngăm đen, hai tay trống trơn nhưng bên hông lại đeo mấy cái túi da căng phồng, không biết bên trong chứa vật gì. Hai người này ngược lại có chút tò mò đánh giá Liễu Minh vài lần, dù sao nếu đã là người có thể đến sinh tử các, theo lý thuyết đều không phải hạng người vô danh, nhưng mà bộ dáng của Liễu Minh bọn họ cũng mới nhìn thấy lần đầu. Là đến để tra bản hay là để lĩnh thưởng? Chấp sự trung niên liếc nhìn Liễu Minh, nhàn nhạt hỏi. Đệ tử gần đây trong lúc ra ngoài may mắn đánh chết một gã yêu nhân được treo thưởng ở trên sinh tử đơn. Lần này đến đây đúng là để đổi lấy phần thưởng. Liễu Minh tỏ vẻ rất cung kính. Vị hán tử trung niên này tuy dung mạo xấu xí nhưng khí tức trên thân toát ra đương nhiên là của tu sĩ hóa tinh kỳ. Ừ, trước tiên chờ ở bên kia một chút. Hán tử trung niên lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai gã đệ tử ngoại môn. Ta vừa mới xác minh với hình ảnh ở trên sinh tử đơn, hai cái đầu các ngươi mang đến đây là Thứ Nguyệt Đạo Nhân ở vị trí thứ 971 cùng với Hồng Yêu Nhân vị trí thứ 1120, giao lệnh bài thân phận cho ta. Nam tử trung niên phất tay thu hai cái đầu trên bệ đá vào. Đồng thời lên tiếng. Hai người này nghe vậy mừng rỡ, vội vàng lấy lệnh bài ra đưa tới. Hán tử trung niên tiện tay lấy ra một cây bút ngọc, tổng cộng điền hơn 1000 điểm cống hiến cho hai người sau đó đưa mắt nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh hiểu ý liền bước về phía trước vài bước, lật tay lấy ra một cái túi đặt ở trên bệ đá. Miệng túi vừa mở ra, một cái đầu lâu đã lăn xuống nhanh như chớp. Ồ! Cái đầu này tự hồ là thiên tàng đồng tử của Huyễn Mổ giáo, vị trí ở hơn 100, người có thể đánh chết người này. Nam tử trung niên nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại. Âm thanh tỏ vẻ rất bất ngờ. Cái gì? Thiên tàng đồng tử. Hai gã đệ tử ngoại môn kia vốn cũng định rời đi, nhưng vừa nghe xong lời đó liền lắp bắp kinh hãi quay đầu nhìn lại. Liễu Minh đã biết được lai lịch thiên tàng đồng tử từ trong miệng Ngạn Danh nên cũng không nói thêm gì, vẻ mặt bình tĩnh im lặng đứng đó. Nam tử trung niên lại liếc nhìn đánh giá Liễu Minh một lần nữa, gật đầu nhẹ mà nói, có thể đánh chết người này, thực lực của ngươi cũng không tệ, hãy đưa lệnh bài ra đây. Liễu Minh lúc này mới lấy lệnh bài đưa đến. Thiên tàng đồng tử, môn hạ đệ tử của Huyễn Mổ giáo. Am hiểu ẩn nấp đánh lén, từng sát hại 9 vị đệ tử bổn môn, vị trí thứ 139 trên sinh tử đơn, treo giải thưởng 5000 điểm cống hiến. Nam tử trung niên nói qua một lượt rồi lấy ra một tấm lệnh bài bằng ngọc màu trắng quơ quơ ở trên đầu lâu. Lập tức trên lệnh bài nổi lên một vần sáng, ngừng kết thành một cái hư ảnh, đúng là chân dung của thiên tàng đồng tử. Thấy vậy y liền gật nhẹ đầu, lúc này bút ngọc trong tay lóe lên đánh ra một đạo tinh quang vào trên lệnh bài của Liễu Minh. Liễu Minh quét thần thức qua liền thấy trên lệnh bài đã có thêm 5000 điểm cống hiến. Đa tạ tiền bối. Liễu Minh thấy vậy trong lòng vui vẻ, đã có 5000 điểm cống hiến này, hắn có thể bắt đầu làm chuyện mình muốn. Hán tử trung niên lại nhìn hắn một cái sau đó liền nhấc cái đầu của thiên tàng đồng tử lên, quay người đi vào bên trong. Ha ha, vị sư đệ này có thể đánh chết thiên tàng đồng tử quả thật là chuyện đáng mừng. Ta nhìn mặt sư đệ lạ lẫm vô cùng, chắc hẳn đệ tử mới nhập môn gần đây, không biết sư đệ tu luyện ở viện nào. Hai đệ tử ngoại môn kia lúc này đã đi tới, người mở miệng nói chuyện đúng là thanh niên có gương mặt trắng nõn. À, tại hạ là Liễu Minh ở Phiêu Hồng Viện. Hai vị sư huynh là Liễu Minh đáp. Thì ra là Liễu sư đệ. Hai người chúng ta là đệ tử Phong Lăng Viện, bình thường cũng không tiếp nhiệm vụ ở huyền bản mà thường xuyên đi săn giết tu sĩ tà phái trên sinh tử đơn, với những người này cũng có một phen nghiên cứu. Không biết sư đệ có hứng thú vào tổ đội với hai người chúng ta hay không? Patrick, ba người chúng ta nếu liên thủ ăn ý, liền có thể thử khiêu chiến những yêu nhân bài danh phía trên rồi. Thanh niên áo trắng tỏ vẻ rất quen thuộc, chào mời vô cùng nhiệt tình. Việc này, tại hạ ý định gần nhất là muốn bế quan trong tông môn một thời gian. Chỉ sợ tạm thời sẽ không ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ. Liễu Minh cũng không suy nghĩ nhiều mà nhẹ nhàng từ chối. Dù sao giờ đây điểm cống hiến của hắn đã đủ, tự nhiên không muốn có thêm phiền phức bên người. Thì ra là vậy,

bất ngờ phát hiện mình đã ở tại một nơi có phạm vi mấy trượng trong huyệt động dưới mặt đất. Bên trong động, đập ngay vào mắt là một mảnh sương mù màu lục mênh mông, cũng bởi vì có người đi vào mà đột nhiên bốc lên cuồn cuộn. Liễu Minh khẽ ngửi được mùi cỏ cây thơm ngát tràn ngập. Trong động này vậy mà tràn đầy linh khí thuộc tính mộc cực kỳ nồng đậm. Sau một khắc, những linh khí thuộc tính mộc cuồn cuộn khắp nơi kia không đợi hắn bắt đầu thi pháp đã tự động điên cuồng hội tụ vào trong cơ thể. Trong chốc lát, Liễu Minh liền cảm giác được kinh mạch trong khắp cơ thể lập tức bị linh khí thuộc tính mộc nồng đậm đến cực điểm lấp đầy. Linh hải ở trong đan điền cũng theo bản năng bắt đầu chuyển động một cách điên cuồng.